xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 71, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất đẹp, em thực thi trả tình thu hồi suy nghĩ, trên mặt lộ ra cái cười thực lòng. Tần Cảnh Chi thấy vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cô. Anh giúp em đeo, tay hắn nhẹ nhàng kéo tóc cô sang một bên, rồi mới cầm lấy vòng cổ, vòng qua cái cổ tuyết trắng, ngón tay lơ đãng cọ qua da thịt tinh tế ôn nhuận, trong lòng hơi hơi run. Hắn lấy lại bình tĩnh, đeo vòng cổ lên, rồi mới sửa sang lại mái tóc về bộ dáng ban đầu. Đẹp, hắn ho nhẹ một tiếng trở lại chỗ ngồi, nhìn thiếu nữ vui sướng khẩy mặt vòng trước ngực, trong mắt là ôn nhu hắn cũng không nhận thấy. Buổi tối thứ sáu, An Tử Viên đang ở ghế lô cây TV. Tưởng Chiêu Chiêu nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo khoác ra, ném lên sofa, dẫn đầu ca hát, hát đến chỗ thâm tình còn không ngừng vứt mị nhãn cho Hạ Tình Tình. Hạ Tình Tình lập tức bụng mặt làm ra vẻ mê muội. An Tử Viên bên cạnh cười đến không được, cầm mi chat với cô, hai người như đang đối chọi, chuyên chọn âm cao, ai cũng không nhường ai. An Tử Viên còn làm mặt quỳ chọc Tưởng Chiêu Chiêu, hại cô ấy hát phá âm, rồi bị đối phương đạp vài cái, Hạ Tình Tình trực tiếp cười đến tê liệt ngã xuống sofa. Vui vẻ một lát, ba người có chút mệt. Hạ Tình Tình đi toilet, cô ở trước gương sửa sang lại tóc, phát hiện một cô gái đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Cô gái mặc váy da chân rất dài, ước chừng cao hơn cô non nửa cái đầu, môi đỏ da trắng, khuôn mặt diễm lệ, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm không tính là thân thiện. Hóa ra là cô ta. Hạ Tình Tình trong lòng cười lạnh một tiếng, không để ý, lo sửa sang lại xong liền chuẩn bị đi. Lại không nghĩ cô gái thế nhưng lại gọi. Sở tiểu thư, cô hít sâu một hơi, đạm cười quay đầu lại. Có gì chỉ giáo? Hai mắt cô gái đảo qua vòng cổ trên cổ cô, trên mặt xẹt qua một tia ghen ghét, cô ta nhếch môi đỏ. Không có gì, chỉ là muốn nói lời xin lỗi cô. Rốt cuộc lần trước Cảnh Chi bởi vì tôi, tựa hồ làm cô không cao hứng. Miệng nói xin lỗi, trên mặt lại mang theo 10 phần khiêu khích, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm cô, không giấu giếm khinh thường. Hạ Tình Tình cười, giơ giơ cằm lên với cô ta, trên mặt nguyên bản ngoan ngoãn đáng yêu mang theo chút trẻ con tròn trịa, lại tràn đầy coi khinh và châm chọc, mắt to của cô hơi hơi nheo lại, toàn thân tản mát ra một khí thế khó nói, đó là tư thái cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư chân chính mới có được. Cô là ai, lại dùng thân phận gì nói chuyện cùng tôi? Tôi, khẩu khí tràn ngập khinh thường làm thân mình cô ta cứng lại, trên mặt hiện lên khó chịu, cô ta hoàn toàn không dự đoán được người thoạt nhìn vô năng sẽ nói ra loại lời này, rõ ràng trước kia nhìn thấy mình cùng Tần Thiếu ở chung, luôn là khuôn mặt cô đơn cùng tổn thương. Cô ta là thân phận gì? Cô ta thế nhưng nói không nên lời, rốt cuộc người đối diện mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tần Thiếu, mà cô ta... Cô ta gắt gao cắn môi, nhìn đối phương hừ nhẹ một tiếng sau đó yêu nhã đi xa, trong mắt tràn đầy ghen ghét, hai móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Hạ Tình Tình trở lại ghế lô, dựa vào sofa xoa xoa thái dương, tâm tình có chút bực bội. Mộc Mộc cậu xảy ra chuyện gì? An Tử Viên ở bên cô ngồi xuống, trên mặt trẻ con tràn đầy nghi hoặc. Không có gì, chỉ có chút mệt mỏi. Cô miễn cưỡng cười cười. An Tử Viên chớp chớp mắt kéo cô để đầu gối lên trên đùi mình, đôi tay ấn quanh huyệt thái dương của cô, nhẹ nhàng mát xa. Hạ Tình Tình ngạc nhiên, nhìn bộ dáng hắn quan tâm và nghiêm túc, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Viên so với cô nhỏ hơn một tuổi, là tiểu thiếu gia của An gia, thông qua Tưởng Chiêu Chiêu mới biết cô. Bọn họ ba người quan hệ phi thường hảo, An Tử Viên đặc biệt thích dính vào cô, trước kia cô bị nữ nhân của Tần Cảnh Chi khiêu khích, hắn cùng Tưởng Chiêu Chiêu đều ra tay vì cô. Đối với cô mà nói, An Tử Viên đặc biệt như em trai nhỏ, nghịch ngợm lại có nghĩa khí. Thủ pháp của hắn thực đúng chỗ, Hạ Tình Tình hưởng thụ nhắm mắt. Tưởng Chiêu Chiêu buông mic xuống, ngồi ở đằng trước không quấy rầy. Dưới ánh đèn xanh đỏ đan xen, khóe môi nam sinh mỉm cười, cúi đầu, trên mặt cực kỳ ôn nhu, so với bộ dáng ngày thường cùng cô đấu võ mồm hoàn toàn bất đồng. Cô gái gãi tóc ngắn bên tai, cười có chút ngu ngốc, trong mắt lặng lẽ xẹt qua một tia cô đơn. Lúc này, trong văn phòng nào đó của tập đoàn Tần Thị, Tần Cảnh Chi dựa trên sofa, tiếp nhận di động của trợ lý, kéo kéo cà vạt, trên mặt đạm mạc mang theo một tia ẩn ẩn không kiên nhẫn. Việc gì? Di động truyền đến thanh âm nữ nhân kiều mị hơi mang ủy khuất. Tần Thiếu, hôm nay em, gặp Sở Tiểu Thư, hả? Tần Cảnh Chi tay ngừng lại, thanh âm hơi hơi cao lên, vẫn nhất quán tản mạn, chỉ là tựa hồ thêm chút hứng thú. Đầu di động kia, nữ nhân nghe khẩu khí hắn, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, mở miệng có chút dò hỏi. Sở Tiểu Thư, tựa hồ đối với em rất có địch ý, cô ấy nói với em rất nhiều câu khó nghe còn hung hăng cười nhạo em. Nói em cái gì? Thanh âm nam nhân đột nhiên ôn nhu cực kỳ, mang theo dụ dỗ nhẹ nhẹ, như đang cổ vũ. Nữ nhân nghe vậy trong lòng đã định, trên mặt xẹt qua vui mừng, thanh âm lại mang theo một chút nức nở. Cô ấy nói em là hồ ly tinh, là tiện nhân không lên được mặt bàn. Cách chương.